Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 937, ảo não. Kha Văn đương nhiên cũng biết mình ngày hôm nay hành động sẽ bị hiệp có tất cả người căm ghét. Có điều hắn hiện có ở hay không tử, đồ cổ cái này tử nói đến không lớn, nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa hiện tại cũng không phải trước đây. Vương Chi Hiên mọi người bằng hữu xác thực nhiều. Nhưng thế giới lẽ nào rời đi ai liền không xoay chuyển. Mặt khác, Kha Văn hiện tại cũng đã cố không được những này. Đối với hắn mà nói, trước tiên giải quyết chính mình hiện nay phiền phức là chính sự. Còn cái khác, sau này trở lại cân nhắc. Ngược lại hắn hiện tại tiền cũng đã kiếm lời được rồi. Quá mức liền không làm nghề này được. Vào lúc này, vệ sĩ lấy ra khác một cái hộp. Mở ra sau khi... Kha Văn từ trong đó lấy ra một cái đồ vật đặt với trên bàn. Chỉ một thoáng, chu vi vô số hai mắt thần đều nhìn chăm chú. Một vị tượng Phật, đây là cái gì tượng Phật? Thấy thế nào lên có chút kỳ quái? Đúng vậy, trước đây thật giống chưa từng thấy. Đây là Vairaputra tôn giả, cũng là chúng ta thường nói cười Sư La Hán. Chỉ là loại này hình tượng xác thực khá là hiếm thấy. Ta trước đây chỉ gặp một lần. Là nhà nguyên thời kỳ tạc tượng. Nhà nguyên thời kỳ tạc tượng. Mấy người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trên thị trường nhà nguyên thời kỳ đồng mạ vàng Phật tạc tượng xác thực tương đối ít thấy. Hơn nữa tòa này tượng Phật rèn đúc dị thường tinh mỹ. Vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Chỉ thấy tạc tượng lấy đồng thau đúc ra. Mặt ngoài lưu độ thâm hậu hoàng kim. Đối với áo cà sa, chuỗi ngọc biểu hiện vừa đúng. Hiện ra hàng dệt mềm mại cùng với châu xuyến linh động vẻ đẹp. Khuôn mặt cùng hai tay khắc họa cụ tả thực hiệu quả. Phản ứng thợ thủ công cao siêu tượng đắp skill. Kha Văn mỉm cười nói. Đúng, đây quả thật là một cái nhà nguyên cung đình chế tác Vairaputra tôn giả xem. Ta đã xin mời mấy vị chuyên gia giám định quá. Bọn họ đưa ra 32 triệu định giá. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Nghe được giá cả, Mạnh Hồng Xương sợ hết hồn. Lấy hiện tại giá trị thị trường. Vị này tượng Phật nên không đạt tới cái giá này chứ. Ta cũng cảm thấy không đạt tới. Trình Khải Hằng biểu thị đồng ý. Trương Cảnh Cường nói. Lấy giá trị thị trường để phán đoán. 32 triệu xác thực quý một chút. Nhưng cũng phải cân nhắc đến nhà nguyên loại này phẩm chất cao Phật tạc tượng khan hiếm. Trên đập. Vẫn có khả năng đạt đến cái giá này. Sao có thể nắm buổi đấu giá trên giá sau cùng để phán đoán a? Trong lúc nhất thời, người chung quanh nghị luận sôi nổi. Phần lớn người đều nói không đáng. Một phần nhỏ trong lòng cảm thấy chị. Nhưng vào lúc này nên cùng chung mối thù. Bọn họ cũng sẽ không biểu thị đi ra. Chu Vi lời nói Kha Văn nghe vào tai đóa bên trong. Hắn nói. Xem ra đại gia đối với ta ý kiến rất lớn a. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình ép một hồi. Coi như 30 triệu đi. Vương hội trưởng, Mạnh trưởng quỹ, các ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta cảm thấy không đáng. Kha Văn ngớ ngẩn, không khỏi nở nụ cười. Ha ha. Vậy không biết Mạnh trưởng quỹ trong lòng cảm thấy này trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói rằng, 1.000 đồng tiền, ta còn thấy đắt, lời này để Chu Vi vì đó một tĩnh. Mạnh Tử Đào nói như vậy, rõ ràng là nói cho mọi người, vị này tượng Phật không tới đại. Kha Văn sắc mặt trở nên âm trầm. Mạnh trưởng quỹ, người nói như vậy nên có căn cứ đi. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đến nguyên 12 năm, nguyên đình công bộ bắt đầu thiết chư sắc người tượng tổng quản phủ. Dưới thống phạm xem cục chờ 18 ti cục. Cũng do Nepal nghệ thuật gia NDK quản lý. Chủ lý cung đình chuyên cung tạc tượng chế làm việc vật. Làm ra tạc tượng kết hợp ni, tàng, hán nhiều loại phong cách nguyên tố. Phong cách riêng, cũng đối với thời Minh cung đình tạc tượng sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Nhà nguyên tạc tượng chủ, yếu đặc thù là mặt hình đầy đặn êm dịu, tướng mạo thanh tú mỹ lệ, vẻ mặt điềm đạm nhu hòa, thiết kế cao vót, đa số mang 3 diệp hoặc 5 diệp bảo quan, thân thể to lớn, vai rộng, eo nhỏ, bộ ngực đầy đặn, Bồ Tát lõa lồ trên người, ngực bội chuỗi ngọc hạt tròn trọng đại, hạ thân quần, hoa văn ngắn gọn, hoa sen đài tòa cánh sen dài rộng no đủ, để duyên ở ngoài quyền. Chúng ta lại nhìn vị này cười Sư La Hán xem, ngươi nhìn hắn hình no đủ sao? Có hay không xem ghi chép bên trong như vậy? Đạt đến triều nguyên thời kỳ loại kia nhàn tĩnh điềm nhã, từ bi bao dung thái độ phong cách. Mạnh Tử Đào nhìn á khẩu không trả lời được Kha Văn. Nói tiếp, còn có cái khác một ít đặc điểm, ta cũng không có thấy có thể hiện ra. Nói thí dụ như nhị sen hình chế, hoàn toàn là chọn dùng đầu đời nhà Minh sáng tác phong cách. Dù cho đến một điểm Himalaya khu vực nghệ thuật đặc thù đều tốt a. Nhưng ta nửa điểm đều không có cảm giác đến. Nghe đến đó, Kha Văn bắt đầu phản kích. Mạnh trưởng quỹ, người một trận thao thao bất tuyệt. Cảm giác này, cái kia cảm giác, có thể hay không lấy chút thực tế đồ vật đi ra. Lẽ nào ngươi liền dựa vào cảm giác để phán đoán thật giả? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Không biết ngươi có chưa từng đi thủ đô viện bảo tàng? Nếu như đi quá, có thể ở một vị đồng dạng bị cho rằng là nguyên cung đình tác phẩm Thích Ca Mâu Ni xem trên phát. Hiện, khuôn mặt của nó đắp nạn đều hiện ra rõ ràng, hán hóa, đặc thù. Mà nhị sen phong cách thì lại bắt nguồn từ Himalaya khu vực tạc tượng nghệ thuật. Loại này hỗn hợp thức nghệ thuật phong cách cũng chính là phạm xem để nâng ti tạc tượng to lớn. Nhất mị lực vị trí. Kha lão bản, ta hỏi ngươi, liền tạc tượng nghệ thuật phong cách cũng khác nhau. Ngươi cũng có thể đem nó đặt tại nhà nguyên cung đình tạc tượng trên đầu. Nếu như ngươi vừa bắt đầu không nói như vậy, ta còn tin tưởng một điểm. Nghe Mạnh Tử Đào giải thích, Vương Chi Hiên mọi người khoảng cách gần quan sát vị này tạc tượng. Không đề cập tới tạo hình phương diện một chút khác biệt. Vị này tạc tượng xác thực vẫn là có thể vòng có thể điểm. Có thể nói là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc tác giả trình độ văn hóa khả năng không đủ. Vì lẽ đó dẫn đến một chút sai lầm xuất hiện. Có điều lại nói ngược lại. Có chút thợ thủ công khả năng cũng không có lừa người ý nghĩ. Vì lẽ đó dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tác tượng Phật. Kết quả bị có ý đồ riêng đồ mua đi tới. Làm cũ xem là chính phẩm bán ra. Tình huống như thế cũng là có thể. Cảm thụ bốn phía từng đạo trào phúng vẻ mặt. Dù là Kha Văn da mặt đã rất dày, vẫn có một loại đâm nhói cảm giác. Ở tình huống như vậy, hắn lại đợi ở chỗ này vậy thì là đầu óc có vấn đề. Liền nói tiếng cáo từ, liền khiến người ta cầm hai món đồ rời đi. Kha Văn đi ra bên ngoài, lại có người đi tới. Xem ra cũng là cái vệ sĩ. Hắn chính muốn nói chuyện, liền bị Kha Văn phất tay một cái cho đuổi rồi. Mà Kha Văn thì lại lấy điện thoại di động ra bát có thể một cú điện thoại dãy số. Sự tình có hay không hoàn thành? Không có. Hủy ở Mạnh Tử Đào trong tay. Làm sao biết? Hắn lẽ nào dẫn theo hai cái chân phẩm quá khứ? Hắn liền dẫn theo một cái. Mặt khác liền muốn hỏi ngươi. Hỏi ta. Không hỏi ngươi hỏi ai? Mấy chục triệu tượng Phật ngươi đều có thể nhìn lầm. Còn bị Mạnh Tử Đào liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Cũng thật là có thể. Nói tới chỗ này, Kha Văn bắt đầu rít gào lên. Chính ngươi trông nhầm liền đi mất. Nhưng làm hại ta ở trước công chúng xấu mặt. Nói cho ngươi, việc trước đây tình chúng ta xóa bỏ. Ngươi tới tìm ta nữa. Quá mức cá chết lưới rách. Kha Văn liền treo điện thoại di động. Để ba cái vệ sĩ cầm đồ vật trở lại. Hắn thì lại chính mình ngồi taxi rời đi. Mạnh Tử Đào không biết có người nhắc tới hắn. Coi như biết hắn cũng không thèm để ý. Làm Kha Văn ảo não sau khi rời đi. Đại gia liền đối với hắn vỗ tay. Hắn vội vã nói cho mọi người đừng khách khí. Hắn dù cho không phải giám đốc. Làm hiệp hội một thành viên cũng sẽ ra mặt xử lý. Hy vọng sau này ở mọi người cùng nhau nỗ lực. Hiệp hội có thể phát triển lớn mạnh, chờ bầu không khí bình phục một chút. Mạnh Tử Đào lại để mọi người một vừa lên đài giám thưởng hắn mang đến con kia bàn khẩu bình. Nói vậy mọi người đều xem qua cái này bàn khẩu bình. Không biết chư vị cảm thấy nó thế nào? Được, quá tuyệt, trên căn bản đại gia cùng một màu địa hô được. Dồn dập than thở không ngớt. Mạnh Tử Đào ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức lấy ra một cái búa nhỏ tử. Đại gia biết ta ngày hôm nay mang cái này cây búa tới là chuẩn bị làm gì sao? Thấy đại gia lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào mãnh phải đem cây búa hướng về bàn khẩu bình trên đập phá đi tới. Chỉ nghe một tiếng. Chiếc lọ chia năm xẻ bảy. Mọi người xem đến trợn mắt ngoác mồm. Không biết nói cái gì là tốt. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Được rồi. Tiếp đó. Xin mọi người vẫn là từng cái lên đài. Lại tới xem một chút những này mảnh sứ biểu hiện. Vào lúc này, đại gia cái nào còn không biết. Mạnh Tử Đào mang đến chính là một cái đủ để lấy giả đánh cháo cao phẳng. Này làm bọn họ tương đương chấn động. Bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện đồ sứ có bất kỳ vấn đề gì. Nói cách khác, nếu như ở trên thị trường nhìn thấy như vậy đồ sứ, bọn họ khẳng định là gặp trông nhầm. Trong lòng có thể không chấn động sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.